Đỉnh cao phú quý, chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng nhiều như núi. Trước kia, cửa động bị Lý Dương đốt cháy rồi lại nổ tung. Cho nên hiện tại chỉ xuất thành nhập khẩu. Cây cổ thụ rất dày. Lý Dương và những người đó về cơ bản đã bị xóa sổ. Vì vậy bây giờ chỉ có Trình Uyên và Tiêu Viêm biết về hang động này. Thực ra, Trình Uyên đã hơn một lần nghĩ. Dù có bí mật gì đi nữa thì mình có thể làm gì với lô vàng này? Chỉ cần giết nó và Tiêu Viêm thử. Nhất là ở trên biển. Ném nàng xuống biển, ông trời cũng không cứu được nàng. Nhưng xét cho cùng, anh ta vẫn có một tâm lý tinh danh. Một số điều biết điểm trước. Và luôn muốn biết điểm tiếp theo. Giống như việc xem một người phụ nữ đẹp cởi quần áo của mình. Khi cô ấy cởi ra là lúc hưng phấn nhất. Rồi cúp điện, và lại, tuy rằng mùi vị rất mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Bắt đầu với một cô bé. Chào, quên đi, nên có một cách tốt hơn. Trình Uyên nghĩ, Trình Uyên cũng không nói với Bạch An Tương về việc anh ta phát hiện ra Jin San. Anh ta không muốn giấu cô ấy với cô ấy, nhưng điều đó là không cần thiết. Thực ra, anh ta còn đang vướng víu. Không biết có muốn chạm tay vào lô vàng đó không? Nếu anh ấy không động đậy thì mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng nếu có động tĩnh thì e rằng sẽ sưng tấy lên. Mẹ tôi bây giờ, đổi chủ đề xong, Trình Uyên đột nhiên không dám hỏi. Bệnh của mẹ tôi chưa ngày một ngày hai. Đến nay bệnh vẫn chưa khỏi nên tôi chỉ có thể duy trì càng nhiều càng tốt. Nhắc đến mẹ, đôi mày anh thoáng thêm chút buồn. Bạch An Tương nói. Không sao đâu, tôi đã đưa cho dì Kiêu một khoản tiền để đi cùng cô ấy mỗi ngày. Và cô ấy cũng thuê bảo mẫu cho cô ấy. Có đáng tin không? Trình Uyên lo lắng hỏi. Chắc là đáng tin rồi. Bạch An Tương gật đầu. Đến từ trong nước, cô gái nhỏ trông rất giản dị. Mức lương mà tôi đưa ra cao hơn mặt bằng thị trường. Trông rất hạnh phúc. Những ngày này, Bạch An Tương đang ở thành phố Giang Bắc. Vì sự mất tích của Trình Uyên, thần kinh của cô rất căng thẳng, và cô không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của anh cho đến khi Trình Uyên gửi một tin nhắn cầu cứu trên diễn đàn của bệnh viện. Lúc này gió mạnh dần lên, Trình Uyên cúi đầu và hôn Bạch An Tương. Bạch An Tương đẩy môi cô ra ngay khi vừa chạm vào môi cô. Cô đỏ mặt ngượng ngùng nói, sao, trên thuyền vẫn có người. Trình Uyên ngay lập tức không nói nên lời. Không biết là ai, vừa lên thuyền đã ném Trình Uyên xuống trước rất nhiều ánh mắt. Sau khi Bạch An Tương trở lại cabin nghỉ ngơi, Trình Uyên gọi Hoàng Đại Cường đến. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lý Hải Tân, Hoàng Đại Cường vội vã đi tìm Vương Tử Yên. Vết thương của Vương Tử Yên vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Và bất chấp sự ngăn cản của Ma Jun, cô rời bệnh viện và thuê tàu du lịch. Hoàng Đại Cường dẫn đầu và nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy đống đổ nát của một con tàu trên đường đi. Hoàng Đại Cường nghĩ rằng Trình Uyên và những người khác đã thiệt mạng. Và không khỏi rất buồn. Anh rất buồn vì nếu Trình Uyên chết, sẽ không ai trả tiền cho anh. Trải qua gần hết cuộc đời, cuối cùng ôm một cái đùi. Nhưng cái đùi chết đi sống lại. Không khỏi thở dài tại sao cuộc đời lại cay đắng như vậy. Này ngốc làm gì vậy? Kéo ta lên. Vào lúc này. Trần Thành, người đang lênh đênh trên biển, mặc áo phao và cầm một cây cột gỗ bị gãy, hét lên với Hoàng Đại Cường. Bằng cách này, Hoàng Đại Cường có thể được coi là cứu mạng của Trần Thành. Trình Uyên hỏi Hoàng Đại Cường, tình hình gần đây thế nào? Hoàng Đại Cường vội vàng cúi đầu và cung kính trả lời. Chủ tịch, khu du lịch Lâm Hải gần đây đã phát đi thông báo bán hàng. Ồ! Và tập đoàn Tuấn Phong cũng đang được giảm giá. Ngoài ra, Long Thẩm Vũ đó không chết và được cứu trở lại. Người ta nói rằng 1/3 ruột của anh ta đã bị cắt bỏ. Điều khiến mọi người thắc mắc là anh ta không có ý định khiếu nại. Và anh ta đã bị bí mật mang đi. Còn về việc tôi đã đi đâu thì tôi không biết. Ngoài ra, ở thành phố Giang Bắc, Thẩm Trạch đi rất gần người của Thương Minh. Tối hôm trước, cô ấy vào khách sạn với Phó Chủ tịch Tôn Thương Minh. Sáng hôm qua mới đi ra. Trước khi Trình Nguyên rời đi, anh giải thích rằng Hoàng Đại Cường đang bí mật theo dõi tình hình của tập đoàn Tuấn Phong và khu nghỉ dưỡng Lâm Hải. Bởi vì ở khu kinh doanh của thành phố Tân Dương, Trình Nguyên đã có được chỗ đứng vững chắc. Nhưng điều khó chịu duy nhất là Tuấn Phong Group giờ là ngành của Thẩm Hoa. Và Lâm Hải Resort cũng là Thẩm Hoa. Giống như đối với Trình Nguyên, hai nơi này như hai quả bom hẹn giờ được đặt xung quanh anh ấy. Điều đó khiến anh ấy rất khó chịu. Đối với những việc ở thành phố Giang Bắc, khi Lý Hải Tân ra ngoài, anh ấy đã giải thích cụ thể những gì đã xảy ra với bút kẻ mắt và báo cáo cho Hoàng Đại Cường. Hoàng Đại Cường rất can đảm và rất thận trọng. Và ưu điểm lớn nhất của loại người này là loại đức tính này sẽ không thu hút được sự chú ý của người khác. Điều quan trọng nhất là sản phẩm này do chính tay chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong tự tìm hiểu sau khi qua đời. Vì vậy, bây giờ, Trình Uyên đã thoải mái hơn với anh ta. Sau khi nghe Hoàng Đại Cường báo cáo, Trình Uyên liếc nhìn anh ta. Sau đó nghĩ đến đội trưởng vừa bị tử đạo. Trong lòng không khỏi có chút u sầu. Anh vỗ vỗ Hoàng Đại Cường vai. Nhàn nhạt nói. Đế Trang, sau này cậu đừng có gò bó như vậy ở trước mặt tôi. Tôi cũng không lớn như vậy. Ây, vâng. Hoàng Đại Cường vội vàng cúi đầu và gật đầu. Giống như một con bác. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên thở dài. Tập đoàn Tuấn Phong cũng đang bán Lâm Hải Resort. Chỉ có thể minh họa một vấn đề. Thẩm Hoa muốn hạ gục không gian mở ở thành phố Tân Đài Bắc. Thẩm Hoa đã kể cho Trình Nguyên nghe về trải nghiệm bi thảm của mình. Và Trình Nguyên cũng biết rằng việc trả thù cho Thẩm Hoa sau khi chiếm được mảnh đất này đóng một vai trò quan trọng. Nếu chỉ là vấn đề quan tâm, Trình Nguyên thực sự không ngại nhường mảnh đất này cho Thẩm Hoa. Chỉ là hiện tại hắn phải cạnh tranh với Thẩm Hoa, bởi vì hắn không muốn Bạch An Tương cách hắn quá xa. Trong một ngày đêm tiếp theo, cuối cùng họ cũng nhìn thấy mảnh đất đã mất từ lâu. Nhưng đồng thời gặp phải rắc rối lớn. Khi tàu cập bến, họ phát hiện có hai người đứng trên bờ, chặn theo hướng hạ xuống bàn đạp. Hai người lẽ ra không nên thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trang phục của hai người đàn ông này, họ lại phải thót tim. Trong số hai người này, một người là một thanh niên đẹp trai trong bộ đồ cao bồi. Lưng trải ngược. Vâng, rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức được miêu tả là tinh tế. Không ai nghi ngờ rằng nếu người đàn ông này trang điểm một chút và trang điểm ngược lại, anh ta chắc chắn sẽ trông đẹp hơn những người phụ nữ bình thường. Tất nhiên, mỹ nam này không thể khiến người khác lo lắng. Chính là người đàn ông trung niên đứng trước mặt người đàn ông có thể khiến họ chột dạ. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đạo trưởng và để tóc dài. Nhìn thấy anh, đồng tử Trình Uyên đột nhiên co rút lại. Tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng hắn lần đầu tiên có thể nghĩ đến một vị trưởng bối nhân đạo. Đạo trưởng, chắc chắn, cả Trần Thành và Bạch Long đều nhận ra người này. Và họ vội vàng bảo vệ Trình Uyên. Tại thời điểm này, đạo trưởng cũng chậm rãi ngẩng đầu. Cách Trương.